Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 274, ấm áp. Gocchuyenaudio.com. Trong khi Han đang cho rằng đây sẽ là một bộ phim về tình yêu giữa sát thủ cùng tiểu mỹ nữ, một phát súng của nhân vật phản diện nã thẳng vào đầu của bà mẹ Mathaya liền làm cho hắn sững sờ. Trong phút chốc vị sát thủ đại nhân này vậy mà lại chảy một đầu đầy mồ hôi. Bàn tay nắm chặt, hai mắt căng ra nhìn chằm chằm cái tên Stanfield bệnh hoạn lại nghiện ngập này bắn chết từng người một trong căn hộ nhà Mathaya. Chết tiệt, tên đạo diễn quái ác sẽ không để cho Mathaya bị bắn chết luôn chứ. Nếu như Mathaya thực sự bị bắn chết, Han thề hắn sẽ ngay trong đêm tìm tới nhà của cái tên Stanfield kia mà cho tên đó ăn vào viên kẹo đồng. Ngài sát thủ hoàn toàn không nhận ra, hắn vốn dĩ giết người như ngoé, coi mạng người như cỏ rác mà bây giờ lại đang sợ hãi một cô bé trong phim bị giết chết đi. Sợ tới một đầu đầy mồ hôi. Trong khoảnh khắc Mathaya cố gắng kìm nén cơn sợ hãi mà bước qua căn phòng của nhà mình trước mặt một kẻ tay sai cầm súng của Stanfield. Đi tới trước cửa phòng của sát thủ Leon gõ cửa chờ đợi một sự cứu giúp. Han cả người đều muốn đứng lên mà lẩm bẩm, con bà nó, nhanh tới mở cửa, ngươi dám không mở cửa liền đợi đấy cho lão tử. Sau đó Han liền thở phào. Cánh cửa trước mặt của Mathaya đã mở ra. Cô bé đã thoát chết rồi. Có lẽ trong mấy năm làm sát thủ, giây phút mà hắn cùng Mathaya chờ đợi cánh cửa phòng của Leon mở ra, Han liền cảm giác bản thân như cũng đang đấu tranh giữa bờ vực sống chết cùng với Mathaya vậy. Nếu như những phút giây căng thẳng khiến cho não của Han căng phồng, thì những cảnh tiếp theo khiến cho Han cứ lặng người đi mà theo dõi. Hắn nhìn Leon được Mathaya dạy cho đọc chữ, nhìn Leon được Mathaya liên tục bày tỏ lời nói yêu, nhìn cả hai cùng nhau tập bắn súng, cùng nhau làm nhiệm vụ. Hắn cảm thấy trái tim giống như đã lâu rồi mới nghe lại được nhịp đập vững vàng lại ấm áp. Muốn được giống như Leon, có một người yêu thương, một người sẽ thức dậy mỗi sáng sớm cùng hắn, sẽ cùng nhau uống một ly sữa tươi. Ăn một miếng bánh mì, Han cảm giác bản thân mình sắp ghen tị với Leon đến chết mất rồi. Chương 15, cuối cùng cũng xong bão nha. Các bầy yêu đọc xong mỗi chương nhớ like và comment nhé. Bao nhiêu công sức giữa đêm khuya của KTT, sát thủ chuyên nghiệp Leon là một bộ phim rất hay nhé. 3. Những nàng chưa xem thì có thể đọc truyện và cảm nhận trước sau đó hẵng xem nè. Dù sao, like cùng comment cho chương mới nhé. Mai ta chuyển nhà trọ nên sẽ hơi bận. Không biết có thể viết được bao nhiêu chương. Các nàng thông cảm nha TT, cách chương.